Hằng Nam bị công lực sổ tay. Quyển 5 chương 52. Gocchuyenaudio.com. Chờ mắt nhìn đầu người cá mọc lên như nấm thùng thùng thùng từ trong nước toát ra, Quản Lăng hoàn toàn sợ ngây người. Trên bờ tiếng kêu thê thảm của cướp biển vang lên, người cá trong nước giống như ăn phải thuốc kích thích từ trong tay bắn ra từng đạo xúc tu mang theo dịch dinh dính giống như cây không rõ trong game điều giáo, buộc chặt bọn cướp biển kéo gần vào trong hồ. 3-5 người cá đoàn đoàn quay chung quanh Quản Lăng, đuôi cá lắc lư trên diện rộng, kiềm chế không được mà muốn đưa tay vuốt ve làn da ngâm trong nước của Quản Lăng. Bắp chân Quản Lăng đều sợ tới mức rút gân. Đến bây giờ Quản Lăng cuối cùng cũng hiểu được vì sao người cá lúc trước vẫn an phận thủ thường chờ ở trong thùng nước như vậy. Té ra người ta là sớm có kế hoạch chờ đến nơi rồi một lưới bắt hết cả nhóm. Đờ mờ cậu về sau sẽ không bao giờ nói vua người cá ngốc nữa, đây sao mà là ngốc, quả thực là NPC IQ cao đứng trên đỉnh núi tiến hành khinh bỉ thêm cười nhạo toàn thể loài người a. Đầu năm nay cứ nhiên ngay cả NPC cũng ôm cây đợi thỏ, thật là muốn quỳ cái game này luôn. Bị người cá vây quanh trong nước nhìn gian, Quản Lăng tội nghiệp run run, dùng sức dán thân thể mình vào bờ hồ thật cẩn thận dò đầu, ý đồ trao đổi hài hòa với người cá một chút. Run run nuốt nuốt nước miếng, Quản Lăng khô cằn toét toét khóe môi cố gắng làm cho mình thoạt nhìn thân mật một ít. Kia cái gì, xin chào mọi người. Lời vừa ra khỏi miệng, Quản Lăng liền phát hiện cậu sai rồi. Cảm nhận được thiện ý của Quản Lăng, mấy người cá kia rõ ràng phấn khởi lên, tựa hồ là hiểu ý của Quản Lăng thành yêu thích chúng, vây đuôi dùng lực nhanh chóng ngăn Quản Lăng tới gần, móng nhọn duỗi ra đem trang phục hải tặc tà tơi Quản Lăng mặc trên người vẽ ra vết rách nửa thước. Quản Lăng, QAQ, cảm thấy không xong, Quản Lăng vốn quần áo ướt đẫm hoàn toàn trở nên không hề tác dụng, một mái tóc đen ướt tí tách dán tại bên tai, trên mặt lạnh lùng không nín được hiện ra vài phần bối rối, câu dẫn người cá dục dịch. Vây đuôi thật dài của người cá giống được khiêu khích vỗ về nhẹ nhẹ giữa hai chân Quản Lăng, một người cá tóc bạc đưa tay đáp lên bả vai Quản Lăng, hai tròng mắt thâm thúy nửa híp, khẽ rên để sát vào khuôn mặt Quản Lăng. Hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn người cá như hổ rình mồi trước mặt, lần đầu Quản Lăng cư nhiên bắt đầu oán hận diện mạo của mình. Ngay khi Quản Lăng cảm thấy cúc hoa của mình có thể sẽ khó giữ được, thậm chí gặp cảnh tượng 333X vòng nhân thú cực kỳ tàn ác không thể tránh, tiếng kêu to sắc bén lại vang lên, cùng lúc đó người cá vốn quay chung quanh Quản Lăng đột nhiên kinh hoàng lui về sau, ở trong nước nôn nóng bồi hồi. Mê mang nhìn mặt nước trống rỗng trước mặt, Quản Lăng run rẩy sờ sờ mông mình. Đã xảy ra cái gì? Bảo vệ cúc hoa, tiếng bọt nước bên người vang lên, Quản Lăng chấn động mãnh liệt, phản xạ có điều kiện bảo vệ mông. Quản Lăng, móng vây cá của Prodion nhu xoa Quản Lăng hai má, duỗi lưỡi liếm liếm giọt nước nhỏ xuống bên gáy cậu. Đuôi cá mềm nhẹ quấn quanh cẳng chân của Quản Lăng, Prodi nheo lại trong mắt cảnh cáo mấy người cá còn muốn tiến lên, sau khi nhìn thấy người cá tuy rằng không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi, mới quay đầu lại cọ cọ làm nũng với Quản Lăng. Gocchuyenaudio.com. Không hiểu yên lòng, Quản Lăng thở phào một cái, đột nhiên chú ý tới tiếng kêu thảm thiết trên bờ không biết khi nào thì dừng lại. Ngớ ra nhìn rừng rậm đột nhiên trở nên trống trải vô cùng, Quản Lăng ngây người một lát mới vui vẻ trong lòng, đưa tay kéo lấy cổ tay Brody. Mẹ nó, bọn cướp biển bị cưỡng chế rời đi cứ như vậy, nhiệm vụ không phải dễ dàng hoàn thành sao? Khóe miệng suýt nữa toét đến lỗ tai, Quản Lăng trịnh trọng vỗ vỗ bả vai Brody, vui vẻ nói. Mau mau mau, anh có thể trở lại biển, chúng ta có duyên gặp lại a. Cảm thấy mình rốt cục có thể trở về cuộc sống con người bình thường, Quản Lăng quả thực muốn rơi nước mắt, nhưng mà ngay khi chân trước cậu vừa mới lên bờ, giây tiếp theo Quản Lăng biểu tình liền toàn bộ vặn vẹo. Đinh, chúc mừng người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ đầu mối chính duy nhất của game, vì cảm ơn người chơi trong lúc thăng cấp game tích cực phối hợp hệ thống đặc biệt thưởng cho người chơi một quyển hướng dẫn chăn nuôi người cá, xin người chơi chú ý kiểm tra và nhận. Đinh, người chơi tôn kính, chúc mừng ngài tiến vào cốt truyện chủ yếu của game, game mở ra hình thức công lược, nhân vật công lược vua người cá Brody của cướp biển Nam Caribbean, cốt truyện công lược mục tiêu cực công lược đã được ghi lại ở sổ tay công lược, xin người chơi chú ý kiểm tra và nhận. Người cá bên người tựa hồ là cảm thấy thú vị với động tác bỗng nhiên tạm dừng của Quản Lăng, vây đuôi vỗ, vẩy nước lên xối lên đầu Quản Lăng. Quản Lăng, đừng nháo, run run xốc lên sổ tay công lược, ánh mắt Quản Lăng dừng lại ở một quyển sách cỡ bàn tay đột nhiên toát lên trên sổ tay công lược, hướng dẫn chăn nuôi người cá, mang ngài xâm nhập biết rõ bản tính người cá, hướng dẫn vì ngài bồi dưỡng người cá tốt bán manh tốt nhất tại nhà, hướng dẫn phân tích sâu tập tính sinh hoạt của người cá, cũng tường tận giới thiệu làm sao để lấy được độ hảo cảm của người cá, để cho trung thành và tận tâm với ngài, muốn sờ cứ sờ, muốn 333 liền 333, muốn. Đây mẹ nó rốt cuộc là cái quỷ gì? Đưa tay kéo xuống tờ giấy dán trên sách nhỏ, mặt không chút thay đổi xẹt qua hướng dẫn chăn nuôi, Quản Lăng cam chịu nhìn về phía nhiệm vụ công lược. nhân vật công lược vua người cá Brody của cướp biển Nam Caribbean. Cốt truyện công lược họ gặp nhau vốn chính là sai lầm, loại sinh vật thần bí mà tà ác này vốn không nên xuất hiện trên thế gian, nhưng giờ đây cậu đã không còn chỗ để trốn. Chờ đã, tôi không lấy sai kịch bản đi chứ, cốt truyện này xuất hiện thủng sao giống như không quá phù hợp với cái tính tiểu tiện của game. Chấm, đối với cốt truyện công lược đột nhiên đi theo phong trào be cảm thấy cảnh giác 10 vạn phần, sau đó, khi nhìn đến chữ tiếp theo quản lăng nháy mắt như bị sét đánh. Mục tiêu công lược lấy được nước mắt của vua người cá Brody. Phương pháp chứng thực 333, CMN, đây là cái gì, đây là cái gì, tiết tháo của cái game này đã lock cao toàn diện rồi đúng không, hiện tại ngay cả nhiệm vụ đều trắng trợn 333 phải không? Lại nói 333 rốt cuộc có quan hệ gì với nước mắt thế thân, là CMN3 đến vui vẻ tự nhiên khóc sao? Góc truyện audio.com, cả người đã sắp bị nội dung công lược làm cho chấn động choáng váng, quản lăng một tay nắm chặt sổ tay công lược hồn vía bay đi nhìn Brody đang chơi đùa vui vẻ ở một bên. Brody, quản lăng, tụng sao làm xong muốn ngất đi. Tựa hồ là phát giác yêu thương dày đặc trong lòng quản lăng, Brody đem vây đôi ôn nhu trải ra trên người quản lăng, trấn an sờ sờ hai má quản lăng, thân thiết thấp lẩm bẩm. Quản lăng, kế tiếp nụ hôn khẽ rơi trên khóe môi, trái tim nhỏ của quản lăng run lên không hiểu, ngơ ngác chống lại con ngươi thâm thúy của người cá. Mẹ nó chữa trị tốt cũng sao phá, nhấp nhấp môi, quản lăng trầm mặc thật lâu sau rốt cục mới bi thượng hạ quyết tâm. Mặc kệ nói như thế nào lần này nhân vật công lược hình như hơi đơn giản, dù sao trước kia cũng ba qua với tên già, ba một lần với tên nhỏ cũng không sao. Nói ra sao đi nữa thì cảm giác lời này nói hình như có chút vấn đề thế nào. Niệm nửa ngày cũng không phát hiện vấn đề ở đâu, quản lăng quyết đoán buông tha tự hỏi, run lập cập vươn tay vuốt ve đuôi cá đắp lên người mình một chút. Đuôi cá một cánh Brody thoải mái híp híp mắt, kỳ thật nuôi một người cá cảm giác cũng không tệ lắm nha ha ha. Tự nhận là trấn an người cá xong, quản lăng xem xét nhìn bên bờ, đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm túc. Bọn cướp biển chỉ là chạy cũng không phải đã chết, nếu như lúc này cậu cùng người cá đi rồi, như vậy nhất định sẽ bị bọn cướp biển coi là người phản bội, loại tình huống không có đường lui này là vô cùng bất lợi cho tiến hành game. Mà thân là một người chơi game nhiều năm, quản lăng tuyệt đối không cho phép loại tình huống này xảy ra. Vì thế quản lăng quyết đoán xoay người, vươn ngón tay để lại ký hiệu mà cướp biển sử dụng để liên lạc trên mặt đất, hơn nữa vẽ siêu siêu vẹo vẹo để tỏ vẻ gian nan khi mình viết ký hiệu. Cứ như vậy thuyền trưởng khẳng định sẽ cho rằng mình là vì đánh vào trong địch nhân mới bị mang đi, mình thật là quá thông minh. Vừa lòng nhìn ký hiệu mình lưu lại, quản lăng an tâm xoay người ghé vào trên lưng Brody, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu người cá. Tốt lắm, ca đã quyết định sống chung với anh, mình hiện tại trước tìm một chỗ nghỉ ngơi chốc lát, ca có chút việc muốn cùng anh thương lượng. Trong mắt để lộ một chút như ý, cúi đầu hí một tiếng, khóe môi Brody gợi lên nụ cười ý tứ hàm xúc không rõ, đưa tay nhanh ôm lại quản lăng ngửa người chui vào trong nước. Bởi vì bản thân đảo nhỏ chính là ở trong biển, cho nên hồ nước này cũng nối liền với nước biển. Dọc theo đường đi bị Brody ôm hôn thổi khí bơi trong nước nửa ngày, cuối cùng về tới biển khơi, quản lăng cả người ghé vào trên lưng Brody, nửa người trên trồi lên mặt nước nhẹ nhàng đổi khí. Người cá ở trong biển tốc độ tiến lên nhanh làm cho người ta chắt lưỡi, vây đuôi ở trong nước dùng lực lắc lư, Brody cơ hồ muốn hòa hợp một thể với nước biển, thoải mái nâng quản lăng đi về phía biển rộng mênh mông phía trước. Cảm giác này đối với quản lăng mà nói còn hết sức mới lạ, tuy rằng nói cậu làm người cá qua, nhưng ghé vào trên người người cá dạo chơi mặt biển lại là một chuyện khác. Hai người cách đảo nhỏ đã có khoảng cách nhất định, khi từ trên đảo đi ra quản lăng còn mơ hồ thấy thuyền cướp biển dừng ở bên bờ. Góc truyện audio.com, đoán chừng bọn cướp biển tám phần còn không buông tha cho tìm kiếm suối bất lão, quản lăng nhìn người cá trong biển, đột nhiên cũng sinh ra một mm tò mò với suối bất lão trong truyền thuyết. Nghĩ quyết định chờ lên bờ hỏi Brody một chút, quản lăng điều ra sổ tay công lược lật lật, ánh mắt dừng một chút trên hướng dẫn chăn nuôi người cá, kìm lòng không được mà lật nó lên. Nếu hệ thống cho thì nên là có chút dùng, dù sao biết rõ thêm một ít cũng là tốt thôi. Nghĩ như vậy, quản lăng vì bản thân mở ra cánh cửa đến thế giới mới. Bộ tộc người cá ở biển sâu là chủng tộc thần thánh nhất, đồng thời cũng là tà ác nhất, chúng làm cho dáng vẻ cả người có khả năng dụ hoặc con người mình coi trọng, thậm chí không tiếc thả đoạn thành sủng vật xinh đẹp trong miệng loài người. Nhưng mà một khi con người bị người cá mê hoặc rơi vào bẫy, như vậy chúng sẽ khôi phục bản tính, phát huy chiếm hữu cùng tính dục của mình đến mức tận cùng. Nhiều người cá sẽ đồng thời hưởng dụng một con người, nhưng có thể trở thành bầu bạn lại chỉ có một. Người cá sẽ đưa bầu bạn mình nhận định đến nơi họ cho rằng là an toàn, ở đó vượt qua kỳ động dục đầu tiên trong nhân sinh của chúng. Đây là thiên tính của bộ tộc người cá, cũng là một giai đoạn nhất định phải trải qua trong trưởng thành của mỗi người cá. Bởi vì cứ như vậy, chúng sẽ có thể cảm giác được bầu bạn của chúng sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Bày tỏ ấm áp, bởi vì thời gian kỳ động dục của người cá quá dài, xin người chơi chú ý thời gian, phải 33 hữu ích khỏe mạnh, 33 quá độ sẽ thương tổn thận, chúc ngài cùng người cá có một sinh hoạt tốt đẹp hài hòa. Quản lăng, trầm mặc nhìn một đảo nhỏ đột nhiên xuất hiện cách mình mấy trăm mét, quản lăng nhịn không được rơi xuống nước mắt. Tác giả có chuyện muốn nói, đêm khuya đổi mới, đáng thương quản quản, bị người cá lừa tới tay. Cách chương.